Chương 1651, tới đến Tu La Môn tổng bộ. Nhậm Ngã cùng hai mắt xích hồng, phệ sát, thô bạo, gào thét, ta không tin, ta không tin Mộng Thấm sẽ đổi lòng, nàng không thể nào cùng ngươi kết hôn. Ngụy Hồng nở nụ cười, Vương Mộng Thấm đích xác không thích ta, ta thừa nhận, đến bây giờ, nàng đều tiếp tục thích ngươi, thế nhưng, ta và nàng nói, chỉ cần nàng và ta đại hôn sau, ta liền thả ngươi, tha cho ngươi một điều cẩu mệnh. Nàng vì không cho ngươi tiếp tục ở đây lao tù nhận dằn vặt, sở dĩ, nàng đáp ứng rồi. Nhậm Ngã cùng vui mừng, phẫn nộ, ngươi đê tiện. Ngươi tên tiểu nhân này, Ngụy Hồng cười hắc hắc, ta đê tiện, ta là cái tiểu nhân thì thế nào? Ngươi anh hùng, ngươi chính khí, thì tính sao? Nhìn ngươi bây giờ, này mấy thập niên qua, bị ta hành hạ đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, liền ngươi thích nữ nhân, cũng đáp ứng cùng ta mấy tháng sau đại hôn, được làm vua thua làm giặc, mà ta là vương, ngươi là khấu. Nhậm Ngã cùng căm tức nhìn đối phương, thần tình kia, dường như muốn gặm nhắm đối phương huyết nhục. Ngụy Hồng sắc mặt dáng tươi cười, tại quyền lực cùng thực lực trước mặt, cái gì chó má ái tình đều là giả, thế giới này, chỉ có quyền lực cùng thực lực mới trọng yếu nhất. Vương Mộng Thấm là không thích ta, thế nhưng, nàng và ta đại hôn sau, nàng liền là nữ nhân của ta, thời gian hội hòa tan tất cả, chờ mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau, nàng sẽ từ từ thích ta, sẽ từ từ mang ngươi quên mất không còn một mảnh. Đến thời gian, Tu La Môn các đệ tử đều biết, Vương Mộng Thấm là nữ nhân của ta, đến thời gian, ta không chỉ chiếm nàng thân thể, còn có thể chiếm nàng tâm, chỉ là, ta không nghĩ tới, ngươi và nàng gặp gỡ lâu như vậy, nàng lại còn là cái chỗ, đến thời gian tiện nghi ta, nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc, ta hung hăng chà đạp ngươi thích nữ nhân, nghĩ đến Vương Mộng Thấm thanh, vậy thật gọi một cái thoải mái a. Ngụy Hồng nói đến đây, cười đến cái đó lớn tiếng cười vang vọng lao tù, ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhậm Ngã cuồng gào thét, điên cuồng vùng vẫy, thế nhưng, toàn thân bị vạn năm hàng liên khóa lại. Căn bản tránh không thoát được, đang tự cười to Ngụy Hồng đột nhiên đưa tay, bắt lại Nhậm Ngã cuồng hai vai, tiếp theo một niết, nhất thời. Cốt toái thanh âm vang lên, âm hàng chi lực không ngừng xâm nhập Nhậm Ngã cuồng thể nội, cái loại này không thuộc mình thống khổ, nhượng Nhậm Ngã cuồng vẻ mặt co giật, thế nhưng, hắn dùng sức cắn hàm răng, không để cho mình phát ra âm thanh. Ngụy Hồng hắc hắc cười nhạt, xương rất cứng rắn sao, bất quá, ngươi xương càng cứng rắn, lại càng nhượng ta nghĩ dằn vặt ngươi. Nói đến đây, lần thứ hai cố sức một niết, một trận tích lý bá lạc cốt toái thanh vang lên lần nữa, Nhậm Ngã cuồng đau đến mặt đều xoay tại cùng nơi, thế nhưng, tiếp tục chịu đựng không ra, ta nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. Ngụy Hồng cười nhạt, tiếp theo, phóng khai Nhậm Ngã cuồng vai. Một niết cái đó song chưởng, theo sau, từ song chưởng hướng hạ, là ngực hai bên xương sườn, tiếp theo, là hai chân, Ngụy Hồng mỗi niết toái một khối địa phương, liền cười ha ha, lộ ra một loại điên cuồng hưng phấn, cuối cùng, Nhậm Ngã cuồng cuối cùng lại chịu đựng không nổi, cổ họng phát sinh dường như bị thương mảnh thú gào thét, nghe được Nhậm Ngã cuồng gào thét thảm gọi. Khi Ngụy Hồng không chỉ không ngừng, trên tay càng là dùng sức niết, mang Nhậm Ngã cuồng cả người xương cốt toàn bộ niết toái sau, mới ngừng lại được, nhìn sắc mặt trắng bệch. Toàn thân sụi lơ Nhậm Ngã cuồng, Ngụy Hồng mang trong coi lao tù đệ tử kêu qua đây, Ngụy Hồng sư huynh, ngươi có cái gì phân phó? Trong coi lao tù đệ tử một mặt lấy lòng tới đến Ngụy Hồng trước mặt, sau khi ta rời đi, ngươi tiếp tục dằn vặt hắn, bất quá, không thể để cho hắn đã chết. Chờ ta đại hôn sau, ta muốn thân thủ chấm dứt hắn. Ngụy Hồng phân phó nói, Ngụy Hồng sư huynh, ngươi yên tâm, ta bảo chứng án ngươi phân phó, tận tình dằn vặt này Nhậm Ngã cuồng. Đệ tử kia nịnh nọt cười nói, Ngụy Hồng gật đầu một cười, sau đó, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đệ tử kia một mặt mừng rỡ, cảm ơn, Ngụy Hồng quay đầu qua đây, nhìn Nhậm Ngã cuồng, cười nói, Vương Mộng Thấm đáp ứng cùng ta đại hôn, nhượng ta thả ngươi, bất quá, nàng quá ngây thơ rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi rời khỏi sao? Thực sự là buồn cười a, chờ ta đại hôn, được nàng thân thể sau, liền là tử kỳ của ngươi, ngươi, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhậm Ngã cuồng đem hết toàn lực, vô lực tê kêu lên, đến thời gian, ta sẽ nhường ngươi hình thần câu diệt, ngươi liền thành quỷ cơ hội cũng không có. Ngụy Hồng cười to, chờ thêm vài ngày, ta trở lại dằn vặt ngươi. Sau đó quay đầu rời khỏi, dùng Nhậm Ngã cuồng thần vương trung giai thần thể, vài ngày sau, niết toái xương liền hội khôi phục lại, vài ngày sau, hắn trở lại niết toái một lần, nhìn Ngụy Hồng rời đi bóng lưng, Nhậm Ngã cuồng tê thanh gào, Ngụy Hồng, ngươi cái hèn hạ tiện nhân, có loại hiện tại sát ta, kia trong coi lao tù đệ tử cung tiễn Ngụy Hồng sau, quay đầu qua đây, nhìn hai mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý Nhậm Ngã cuồng, lắc đầu nói, Nhậm sư huynh, vốn có ngươi có tốt tiền đồ, đáng tiếc, vì một nữ nhân, cùng Ngụy Hồng sư huynh đối kháng, thực sự là đáng tiếc a, ta phi. Ngươi cái này cẩu món lòng, cũng ta trước coi ngươi là huynh đệ, ta mù ta mắt chó. Nhậm Ngã cuồng vừa phun trong miệng máu loãng, hướng đối phương thổ tới, kia trong coi lao tù đệ tử đơn chưởng phất một cái, hất ra máu loãng, sau đó nắm Nhậm Ngã cuồng miệng, đã miệng của ngươi không thành thật, ta đây liền cho ngươi thường điểm thứ tốt. Nói xong, cầm ra một điều xanh rần rắn, Nhậm Ngã cuồng vừa thấy, biến sắc, này xanh rần rắn, chính là tu la giới một loại kinh khủng độc trùng, chuyên thực ngũ tạng lục phủ, kia trong coi lao tù đệ tử lại là giữ tợn một cười, Nhậm Ngã cuồng, đừng nói huynh đệ đối với ngươi không tốt, này vật, ta thế nhưng mất không ít linh thạch tài mua được. Nói xong, mang cái đó bỏ vào Nhậm Ngã cuồng trong miệng, rất nhanh, Nhậm Ngã cuồng một mặt thống khổ, cổ họng tê thanh quái khiếu, kia trong coi lao tù đệ tử cười ha ha, mấy tháng trôi qua rất nhanh, tại Minh Vương phi thuyền phòng tu luyện nội Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, hắn tính ra thời gian, ngày hôm nay nên liền có thể đến Tu La Môn tổng bộ, Hoàng Tiểu Long thu hồi tam đại thần phân thân, hô một hơi, lần tu luyện này, tuy rằng còn không có đột phá thiên quân tam giai, thế nhưng, trải qua địa ngục chi tâm địa ngục bản nguyên năng lượng, hỗn độn huyền quy lôi lực thối luyện, hắn thực lực, đề thăng không ít, từ phòng tu luyện đi ra, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đã tại ngoại xin đợi, chủ nhân. Bốn người cung kính nói, nhanh đến Tu La Môn tổng bộ đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, còn có chừng một canh giờ đã đến. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cung kính trả lời, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng bốn người tới đến khống chế thất. Một giờ sau, chọc trời đại thụ ám dạ thần thụ, ánh vào Hoàng Tiểu Long năm người tầm mắt, đó chính là ám dạ thần thụ. Xa xa, nhìn kia sừng sững tại phía trước, cao không biết nhiều ít vạn dặm đại thụ, Hoàng Tiểu Long hỏi, là, chủ nhân đến thời gian phải cẩn thận này ám dạ thần thụ. Trải qua Tu La Môn đông đảo lão tổ vô số năm luyện hóa, này ám dạ thần thụ đã thành Tu La Môn thủ hộ thần thụ, thụ thân vững chắc chi cực, công kích so rất nhiều đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả còn muốn cường. Tu La giới truyền thuyết, chỉ có siêu việt đại đế cảnh cường giả, tài năng phá được này ám dạ thần thụ phòng ngự cùng công kích. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mở miệng đạo, Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người cũng đều một mặt ngưng trọng, Hoàng Tiểu Long ân một tiếng, nhượng bốn người mang Minh Vương phi thuyền thu hồi, sau đó cùng bốn người hướng Tu La Môn tổng bộ phi tới. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, tại bọn họ hướng Tu La Môn tổng bộ phi lúc tới, rất nhiều phi thuyền cũng hướng Tu La Môn tổng bộ phi tới, những này trên phi thuyền tiêu chí, bất ngờ đều là Tu La giới các đại siêu cấp thế lực, thế nào như thế nhiều siêu cấp thế lực cường giả tới rồi Tu La Môn tổng bộ. Convert B, Minh 236, trong 1651 Toi Đen Tun. Trong 1651 Toi Đen Tun, chương 1652, đi hôn lễ hiện trường. Những này siêu cấp thế lực, xem ra là Tu La Môn mời qua đây, lẽ nào Tu La Môn có cái gì việc trọng đại? Kim sư nhân Vạn Vu Thiên nói rằng, tìm người hỏi một chút sẽ biết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, lúc này, mười mấy thân xuyên ám hoàng chiến bào, cưỡi thuần một sắc long sư cường giả từ nơi xa bay tới, là long sư giáo đệ tử. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Long Sư Giáo mặc dù là Tu La giới siêu cấp thế lực, thế nhưng bài danh không cao, tại hơn 130, đương nhiên, hơn 130, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không cao, thế nhưng đối với những kia bài danh hơn 300, hơn 400 siêu cấp thế lực mà nói, lại là rất cao, Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người hướng đối phương bay tới, các vị, chúng ta muốn hỏi một chút, Tu La Môn mời như thế nhiều thế lực cường giả, không biết là chuyện gì. Tới đến trước mặt đối phương, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mở miệng hỏi, lúc này, Hoàng Tiểu Long, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy năm người đều biến ảo thoáng cái diện mạo, Hoàng Tiểu Long thân mặc chính là Thất Tinh Minh Vương Cẩm Bào, mà Ác Ma Chi Vương Phàn Huy bốn người tắc là Thập Tinh Minh Vương Cẩm Bào, Thất Tinh, đại biểu là Thiên Quân Sơ Giai, Thập Tinh, đại biểu là Đại Đế trở lên, tuy rằng Hoàng Tiểu Long không có khảo hạch Thất Tinh Minh Vương, thế nhưng Hoàng Tiểu Long căn bản không cần khảo hạch, vốn có, bị người ngăn lại câu hỏi, cho dù ai đều khó chịu, thế nhưng, Long Sư Giáo mọi người thấy Ác Ma Chi Vương Phàn Huy bốn người trên người kia sắp xếp thập tinh, đều chấn động, vội vàng hạ tọa kỵ, Vị kia dẫn đầu Long Sư giáo lão tổ rất là khách khí trả lời Ác Ma Chi Vương Phàn Huy câu hỏi, Tu La Môn lão tổ cổ định thân truyền đệ tử Ngụy Hồng ngày hôm nay đại hôn. Nghe đến đối phương trả lời, Hoàng Tiểu Long, Tu La Chi Vương mấy người đều là bội cảm bất ngờ, thật đúng là đúng dịp, nữ, đúng hay không Tu La Môn đệ tử Vương Mộng Thấm? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, Long Sư giáo lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long câu hỏi, cũng không dám chậm trễ, vội vàng hồi đáp, nghe nói là một cái gọi Vương Mộng Thấm đệ tử. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, hai mắt khiếp một cái, một lũ hàn quang lóe lên, lần này, Tu La Môn mời Tu La giới nhiều ít siêu cấp thế lực. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái này không phải rất rõ ràng, thế nhưng y tại hạ đoán, phải có 3-40 cái siêu cấp thế lực hội đến đây chúc mừng, trừ lần đó ra. Còn có chu vi mấy ngàn phụ thuộc vào Tu La Môn nhất lưu gia tộc và môn phái qua đây. Kỳ Long Sư giáo lão tổ nói rằng, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại hỏi thêm mấy vấn đề, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người phi thân rời khỏi, nhìn Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cung cung kính kính đi theo Hoàng Tiểu Long này thất tinh minh vương phía sau, Long Sư giáo chúng người khiếp sợ, coi như là trước trăm siêu cấp thế lực thiếu chủ xuất môn, cũng không có khả năng mang theo bốn vị đế cấp cường giả, lão tổ, cái đó thất tinh minh vương. Chẳng lẽ là trước 10 siêu cấp đại phái thiếu chủ? Một vị Long Sư giáo thái thượng trưởng lão nhịn không được mở miệng đạo, vị kia Long Sư giáo lão tổ lại là lắc đầu, không có mở miệng, một mặt trầm tư, vừa, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người, cho hắn áp bách rất cường, mà hắn là đại đế nhị giai sơ kỳ, coi như là đại đế tam giai cũng không có khả năng nhượng hắn cảm thấy như vậy áp bách. Nói rõ Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đều là đại đế trung giai trở lên cường giả, chỉ là, trước 10 siêu cấp đại phái thiếu chủ, hắn đều nhận được. Cái đó thất tinh minh vương hiển nhiên không phải trước 10 siêu cấp đại phái thiếu chủ, đây cũng chính là nhượng hắn nghi hoặc cùng kỳ quái địa phương, ngày hôm nay, nhìn tới có náo nhiệt nhìn. Kỳ Long Sư giáo lão tổ tự nói, Hoàng Tiểu Long năm người hẳn không phải là Tu La Môn mời tới, không phải không hội không biết đại hôn chi sự, lão tổ, ý của ngươi là, mấy người kia, là tới Tu La Môn sinh sự. Một vị Long Sư giáo thái thượng trưởng lão giật mình nói, tới Tu La Môn sinh sự. Cho dù bọn họ là đại đế cao giai, dám ở Tu La Môn tổng bộ sinh sự, đồng dạng cũng chết chắc rồi, không biết là tới cướp cô dâu đi. Ta nhìn vị kia thiếu chủ nghe đến nói nữ là Vương Mộng Thấm thời gian, thần tình có chút không thích hợp, Long Sư giáo vài cái đệ tử vui đùa đạo. Một hồi sau, Long Sư giáo chúng người cưỡi Long Sư tiếp tục hướng Tu La Môn tổng bộ phi tới, không có bao lâu. Hoàng Tiểu Long năm người liền xuất hiện ở ám dạ thần thụ nhất đỉnh một cái thần vị diện, cái này thần vị diện, dùng ám dạ thần thụ vì danh, gọi ám dạ thần vị diện, Tu La Môn tổng bộ do mấy ngàn thần vị diện cấu thành, này ám dạ thần vị diện mới là Tu La Môn tổng bộ chân chính hạch tâm. Tu La Môn tổng bộ tổng điện, liền tại này ám dạ thần vị diện, đương nhiên, kia Ngụy Hồng đại hôn, cũng ở đây ám dạ thần vị diện cử hành, Tu La Môn lao tù, đồng dạng tại này ám dạ thần vị diện nội. Tuy rằng ám dạ thần vị diện thủ vệ trọng trọng, nhất định phải cho mời thiếp mới có thể đi vào, nhưng đây đối với Hoàng Tiểu Long mấy người mà nói, không là việc khó gì, trước hỏi thăm lao tù ở địa phương nào. Hoàng Tiểu Long lăng không mà đứng, mở miệng đạo, lần này, nhất trọng yếu là trước cứu hắn sư phụ Nhậm Ngã Cuồng, là, chủ nhân. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cung kính xác nhận, năm người phá không mà đi, nghe nói Ngụy Hồng chờ ngày hôm nay đại hôn sau, ngày mai liền xử tử kia Nhậm Ngã Cuồng. Nhậm Ngã Cuồng sư huynh thái độ làm người trượng nghĩa, hành sự quang minh lỗi lạc, đáng tiếc, lại rơi vào như vậy kết cục. Trước, hắn sư phụ Đặng Chi Long tuyên bố cùng hắn các thanh thầy trò quan hệ, hiện tại, liền hắn thích nữ nhân Vương Mộng Thấm đều phản bội hắn. Ta nghe nói, Ngụy Hồng đáp ứng đại hôn sau, liền thả Nhậm Ngã Cuồng, kia Vương Mộng Thấm tài đáp ứng cùng Ngụy Hồng đại hôn, thế nhưng, kia Ngụy Hồng lại là dự định đại hôn sau, lừa gạt Vương Mộng Thấm thân thể, liền bí mật xử tử Nhậm Ngã Cuồng, Ki Ngụy Hồng quả thực chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, Ki Vương Mộng Thấm quá ngây thơ rồi, đánh giá còn bị chẳng hay biết gì, ngày hôm nay Ki Ngụy Hồng đại hôn, còn nhượng người ép Nhậm Ngã Cuồng sư huynh đến hiện trường xem lễ, đây quả thực quá tàn nhẫn. Hoàng Tiểu Long mấy người đang định hỏi thăm lao tù chỗ thời gian, liền nghe đến nơi xa vài cái Tu La Môn đệ tử nghị luận, nhìn kia vài cái Tu La Môn đệ tử đi xa, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hỏi, trực tiếp đi hôn lễ hiện trường. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nói, đã kia Ngụy Hồng áp hắn sư phụ Nhậm Ngã cùng đến hiện trường xem lễ, mấy người kia liền không cần hỏi thăm lao tù sở tại. Lúc này, mấy người hướng hôn lễ hiện trường phi tới, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long nhìn đến, vô luận là cao sơn, còn là sông, đều điểm xuyết các loại thất thải quang mang tinh thạch, những này tinh thạch, tản ra vui mừng quang mang, theo đến đây chúc mừng khắp nơi cường giả, Hoàng Tiểu Long năm người đi tới hôn lễ cử hành kia tọa sơn phong cực đại, càng là hiện đầy vô số hiếm thấy tinh thạch, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới sơn phong giữa sườn núi sân rộng, mấy người tới đến thời gian, một phiến phi thường náo nhiệt, hoang thanh tiếu ngữ, các môn các phái cường giả chính ôm quyền hàng huyên, Hoàng Tiểu Long tuyển một cái tầm thường góc ngồi xuống, sau đó triển khai thần hồn, tìm tòi cùng chú ý sư phụ Nhậm Ngã cùng xuất hiện, đường về thượng, hắn đã từ một ít tu la môn đệ tử nơi đó, biết sư phụ Nhậm Ngã cùng hình dạng, chỉ cần kia Ngụy Hồng nhượng người ép sư phụ Nhậm Ngã cùng xuất hiện, hắn nháy mắt liền có thể phát hiện, côn vớt bi, minh 236, trong 1652 đi hôn lơn, trong 1652 đi hôn lơn, chương 1653, gặp lần đầu sư phụ Nhậm Ngã cùng. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long mang hiện trường tìm tòi một lần, không có phát hiện sư phụ Nhậm Ngã cùng thân ảnh, nhìn tới kia Ngụy Hồng còn không có nhượng người ép hắn sư phụ đi ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, cầm mặt bàn bầu rượu, tự rót tự uống, khoan hãy nói, này tửu, thật không tệ, vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa mang theo môn hạ đệ tử đến, Phong Hải Quỷ Vương Lưu cũng minh đến đây chúc mừng, lúc này, tiếp đãi thông báo tu la môn trưởng lão lớn tiếng hô lên, phàm là trước trăm siêu cấp thế lực hoặc tu la giới đại đế cấp nhân vật đến đây chúc mừng, tiếp đãi thông báo tu la môn trưởng lão đều sẽ kêu la thông báo, thanh âm quanh quẩn cả tòa sơn phong, vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa, đại đế bát giai cường giả, nhiều năm không có xuất hiện, không nghĩ tới vậy mà hội đến đây, người đây sẽ không biết đi, vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa cùng tu la môn lão tổ Cổ Định chính là anh em kết nghĩa, Cổ Định đệ tử đại hôn, hắn tự nhiên muốn đến đây, thảo nào. Bất quá, Phong Hải Quỷ Vương Lưu cũng không nghĩ tới cũng sẽ đến đây, năm đó Phong Hải Quỷ Vương Lưu cũng chém giết hai vị đại đế thất giai cường giả, thậm chí đồ diệt hai vị kia đại đế thất giai cường giả môn hạ mấy chục vạn đệ tử, theo sau tiêu thất đã sổ ước năm, lẽ nào hắn cùng với Tu La Môn lão tổ Cổ Định cũng có giao tình, nhất định là, không phải, này Phong Hải Quỷ Vương Lưu cũng sẽ không đích thân đến đây, chu vi một ít cường giả nghị luận, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tuy rằng những này đến đây chúc mừng đại đế cường giả, hoặc nhiều hoặc ít cùng Tu La Môn, hoặc cùng kia Cổ Định có giao tình, thế nhưng, hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần đối phương không phải đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong hoặc siêu việt đại đế là được, hiện tại, duy nhất đáng giá hắn chú ý, liền là kia ám dạ thần thụ, Hoàng Tiểu Long ngồi ở nơi nào uống một mình, cách mỗi một hồi, Tu La Môn tiếp đãi trưởng lão liền hội kêu la thông báo, không đến nửa giờ, đến đây chúc mừng liền có 7 đại đế cấp cao thủ, tại hạ Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi, không biết các hạ là môn phái nào, là Mặt Trất. Liền tại Hoàng Tiểu Long quan sát đến chu vi mọi người thời gian, một vị sắc mặt hồng nhuận lão đầu đi qua đây, đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười hỏi, Nguyên Dương Cốc, trước trăm siêu cấp thế lực. Bài danh 37, này Đặng Phi Chi, cũng là đại đế cao giai cường giả, tại Tu La Giới cũng có chút danh tiếng, danh khí địa vị. Không kém gì lúc trước vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa cùng Phong Hải Quỷ Vương Lưu cũng hai người, vốn có, dùng Đặng Phi Chi thân phận. Căn bản không cách nào phản ứng Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người thân xuyên thập tinh minh vương cẩm bào, bốn vị đại đế cảnh cao thủ vậy mà đối Hoàng Tiểu Long cung kính như thủ hạ, điều này làm cho hắn đối Hoàng Tiểu Long thân phận cảm thấy hiếu kỳ, thấy Đặng Phi Chi câu hỏi Hoàng Tiểu Long, chu vi không ít cường giả cũng đều nhìn lại, Đặng Phi Chi hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long thân phận, chu vi chúng cường giả đồng dạng hiếu kỳ, bao quát lúc trước Long Sư Giáo Lão Tổ. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua kia Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi, không có mở miệng, lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mở miệng đạo, chúng ta chủ nhân thích độc lai độc vãng, cực thiếu lộ diện, về phần môn phái nào? Thứ cho không thể cho biết, chủ nhân, Đặng Phi Chi cùng Chu Vi cường giả vừa nghe, đều là một mặt khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long, cái này Tu La Vương tộc dĩ nhiên là bốn vị thập tinh minh vương chủ nhân, lúc trước, mọi người phỏng đoán qua Hoàng Tiểu Long chắc là mỗi môn phái thiếu chủ. Tu La Chi Vương bốn người là kỳ môn trung lão tổ, thế nhưng, lại không người hội đoán được hội là như thế này, ha ha, thì ra là thế, là tại hạ đường đột. Đặng Phi Chi sau khi hết khiếp sợ, bừng tỉnh. Đối Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người ôm quyền một cười, sau đó lui về chỗ ngồi, Tuy rằng dùng hắn thân phận địa vị câu hỏi Hoàng Tiểu Long không trả lời, nhiều ít nhượng hắn thật mất mặt. Thế nhưng, hắn nhìn ra Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người không đơn giản, sở dĩ nên cũng không dám đối Hoàng Tiểu Long làm sao không thoải mái. Chu vi cường giả thấy liền Đặng Phi Chi đều đụng một mũi hôi, vốn còn muốn đi vào phản ứng Hoàng Tiểu Long, cũng đều bỏ đi ý niệm trong đầu, những kia người không có tới quấy rầy, Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ được nhàn nhã. Lại ngồi một giờ sau, lúc này, có người hô, Tu La Môn môn chủ cùng Tu La Môn chúng lão tổ đến, mọi người một kinh, tất cả mọi người đứng lên, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cũng tùy theo đứng lên, đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, một quần thân xuyên Tu La Môn cẩm bào người từ nơi xa phá không mà đến, tốc độ nhìn như chậm, kỳ thực cực nhanh, chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người, đi tuốt ở đàn trước, là một cái dáng dấp 50 tuổi tả hữu trung niên nhân mày kiếm mắt sáng, khí thế bất phàm, đây cũng là Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành. Một cái đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, với lại không phải phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ, tại toàn bộ Tu La giới, cũng là bài được thượng số đỉnh tiêm cao thủ, xảo phải là, cùng mình cùng họ, Hoàng Bành phía sau, tắc là Tu La Môn chúng lão tổ, có 43 người, ngày hôm nay cổ định thân truyền đệ tử Ngụy Hồng đại hôn, Tu La Môn hầu như sở hữu đại đế lão tổ đều đến. Ngoại trừ vài cái tại ngoại hoặc có trọng yếu chi sự không cách nào chạy về, hơn 40 vị đại đế cường giả, đây cũng là Tu La Môn thực lực. Đương nhiên, nói như vậy, còn có một hai người trấn thủ tại Tu La Môn tổng bộ cấm địa. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn quét Tu La Môn chúng lão tổ, cuối cùng, ánh mắt tập trung trong đó một cái mặt béo phì, đại nhĩ, cười rộ lên giường như Phật Di Lặc lão đầu này, nên liền là kia cổ định, một cái đại đế thất giai hậu kỳ cao thủ. Tại Tu La Môn chúng lão tổ chi trung, thực lực xếp hạng đệ ngũ, sở dĩ, này cổ định tại Tu La Môn địa vị vẫn còn rất cao, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định chờ người đến sau, chúng siêu cấp đại phái đại đế lão tổ sôi nổi ôm quyền dáng tươi cười hàng huyên, một phiến hoang thanh tiếu ngữ, Hoàng Bành đám người đi tới đài chủ tịch, sau khi ngồi xuống, mọi người mới một lần nữa ngồi xuống, cho mời Tân Lan Quang, Tu La Môn đệ tử Ngụy Hồng cùng Tân Nương Vương Mộng Thấm. Một hồi sau, chủ trì đại hôn một vị Tu La Môn Thái Thượng trưởng lão mở miệng hô, đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, một vị thân xuyên đỏ thẫm cẩm bào thanh niên nhân nắm cả người khoác mũ phượng, xuyên phượng bào cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên nhân ngày thường coi như tuấn tú, nữ tử rất đẹp, là nhất đẳng một tiểu mỹ nhân, chỉ là, thần thái trong lúc đó, có nhàn nhạt ưu sầu, nhượng người ta thấy do liên, Ngụy Hồng. Vương Mộng Thấm, nhìn đến kia Ngụy Hồng xuất hiện, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên rồi biến mất, đã này Ngụy Hồng sắp sửa cử hành đại hôn, như vậy hắn sư phụ Nhậm Ngã Cuồng, vậy cũng muốn xuất hiện, quả nhiên, tại Hoàng Tiểu Long thần hồn tìm tòi hạ, liền nhìn đến hai cái Tu La Môn đệ tử áp hắn sư phụ xuất hiện ở dọc theo quảng trường một cái không thấy được vị trí, cái đó vị trí, tuy rằng không thấy được, thế nhưng, lại vừa vặn có thể xem tới được Ngụy Hồng cùng Vương Mộng Thấm đại hôn toàn bộ quá trình, bất quá, hắn sư phụ thể nội xem ra là bị hạ cấm chế, chỉ có thể nhìn, nhưng không cách nào mở miệng, từ hắn sư phụ kia phẫn nộ, phệ huyết, thống khổ ánh mắt, Hoàng Tiểu Long có thể tưởng tượng đạt được hắn sư phụ bây giờ là loại nào tâm tình, muốn Ngụy Hồng nắm Vương Mộng Thấm tới đến đài chủ tịch, đang muốn hướng Hoàng Bành, cổ định chờ người quỳ lạy hành lễ thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đứng lên, sau đó hướng hắn sư phụ Nhậm Ngã Cuồng phương hướng đi qua đây, bởi tất cả mọi người ngồi, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đứng lên. Nháy mắt, mọi người ánh mắt đều rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, này hai thiên dạ dày cùng lưng có chút khó chịu, ngày hôm nay liền một canh, đại gia tha thứ một chút, ngày mai hai canh, convert bi, minh 236, trong 1653 galandum, trong 1653 galandum, chương 1654, nên lập tức xử tử. Bá báo, quan tâm, khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Lễ mừng năm mới sau không có đoạt lấy tiền lì xì các học sinh, lúc này có thể mở ra thân thủ, trên chủ tịch đài, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định chờ người nhìn đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra Hoàng Tiểu Long, cũng là ngẩn ra, nguyên vốn cũng không có thanh âm sân rộng đột nhiên yên tĩnh dị thường, mọi người sắc mặt khác nhau, tiểu tử này muốn làm gì? Không phải là muốn quấy rối đi, quấy rối. Tiểu tử này là ngu đi. Dám ở Tu La Môn tổng bộ quấy rối sinh sự, hắn chết là tiểu sự, đến thời gian còn muốn liên lụy gia tộc và tông môn. Mấy năm nay, Tu La Môn thế lực mặc dù có chỗ yếu bớt, thế nhưng, liền Yên Thủy Cung, thậm chí Đồ Thần Môn cũng không dám khinh thị Tu La Môn. Yên Thủy Cung, Tu La Giới Đệ Tam, Đồ Thần Môn, Tu La Giới Đệ Nhị, liền này hai đại siêu cấp thế lực cũng không dám khinh thị bây giờ Tu La Môn, có thể nghĩ Tu La Môn nội tình chi cường. Lúc này, nguyên bản tại đài chủ tịch trước, đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long Ngụy Hồng, Vương Mộng Thấm hai người cũng là vô cùng kinh ngạc trung, quay đầu qua đây, theo mọi người ánh mắt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, đối mặt mọi người nói thầm nói nhỏ cùng khác nhau thần tình, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp hướng sư phụ Nhậm Ngã cùng phương hướng đi tới. Trên chủ tịch đài, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cùng chúng lão tổ sắc mặt có chút mất tự nhiên, hôn lễ tại chỗ, Hoàng Tiểu Long làm như vậy, không thể nghi ngờ là đối Tu La Môn một loại khiêu khích. Lão tổ cổ định đối phía dưới một vị Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt ý bảo, vị kia Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão hội ý, thân hình lóe lên, liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, thân thủ cản lại, cản Hoàng Tiểu Long lối đi, thỉnh các hạ tọa hồi nguyên vị. Kia Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt trầm xuống, mở miệng đạo, bằng không, chúng ta liền không khách khí, bởi Hoàng Tiểu Long thân xuyên thất tinh minh vương cẩm bào, này Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão đúng là vẫn còn có chút cố kỵ, cũng không có trực tiếp xuất thủ, có thể thông qua thất tinh minh vương khảo hạch, thông thường đều là thiên tài trong thiên tài, thất tinh trở lên minh vương, rất được minh vương tổ chức bảo hộ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhìn ngăn ở trước mặt Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão, vừa phun, lăng. Thanh âm không lớn, thế nhưng, hiện trường khắp nơi cường giả nghe được nhất thanh nhị sở, lăng, mọi người không khỏi sửng sốt. Có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng gọi kia Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão lăng, này, đơn giản là thọ tinh thắc cổ ngại mệnh trường. Tu La Môn chu vi đệ tử ai cũng sắc mặt giận dữ, ngay cả trên chủ tịch đài Hoàng Bành đám người sắc mặt cũng là trầm xuống. Khi ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão hai mắt lạnh lùng, hắn nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, các hạ là tới Tu La Môn quấy rối. Ngươi thật cho là có Minh Vương tổ chức bảo hộ, chúng ta Tu La Môn liền không dám giết ngươi, ta không cảm thấy. Ngươi còn ngươi nữa Tu La Môn có thể sát được ta. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói rằng, mọi người ngẩn ra, tiểu tử này là thật ngu ngốc còn là đầu óc thật có vấn đề, rất nhanh, không ít người lắc đầu suy thanh nở nụ cười. Một cái nho nhỏ thiên quân cường giả, vậy mà nói Tu La Môn không giết được hắn. Cho dù hắn có bốn vị đại đế cảnh chính là thủ hạ thì như thế nào, tại này Tu La Môn tổng bộ nháo sự, hẳn phải chết. Ngay cả lúc trước phản ứng Hoàng Tiểu Long Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi, còn có lúc trước Long Sư giáo chúng người cũng đều lắc đầu. Khi ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt xấu xí tới cực điểm, hắn quay đầu nhìn hướng đài chủ tịch Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đối cái đó gật đầu, khi Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão thấy thế, yên lòng, không cố kỵ nữa. Hắn hai mắt tràn đầy sát ý địa nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, ta hiện tại liền muốn nhìn, ta có thể hay không sát được ngươi. Nói xong, toàn thân quang mang một tráng, một vòng, ngưng tụ thành từng cái Tu La, những này Tu La vừa xuất hiện, sát lục, huyết tinh, tàn bạo, âm u chờ khí tức bao phủ tứ phương, đây là Tu La Môn Tu La luyện ngục thần công. Tu luyện tới đệ thập tầng nói, có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ, uy lực cực cường. Này Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ sợ tu luyện tới đệ cửu tầng, có người kinh hô. Lúc này, kia Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách qua đây. Chưởng lực gào thét, cuồng phong rung động, vô số Tu La hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến. Mắt thấy kia Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão đánh trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một đạo nhân ảnh lóe lên. Liền thấy kia Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão kêu thảm một tiếng. Bay ngược ra, đập rơi xuống sân rộng chi ngoại, trên người cẩm bào, thần khải toàn bộ nghiền nát, Hoàng Tiểu Long trước mặt, nhiều một người, chính là Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, mọi người thất kinh, bởi vì, vừa không ai thấy rõ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc là như thế nào xuất thủ, ngay cả Vô Sinh Môn Lão Tổ Hứa Quân Hoa, còn có Phong Hải Quỷ Vương Lưu cũng là hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, một mặt ngưng trọng, trong khoảng thời gian ngắn. Sân rộng lại yên tĩnh lại, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng sư phụ Nhậm Ngã cùng phương hướng đi tới, nguyên bản ngồi tại Nhậm Ngã cùng phía trước không ít tông môn cường giả sôi nổi tránh ra, cái hướng kia, chỉ còn lại có Nhậm Ngã cùng, còn có cái đó phía sau giam ở hắn hai gã Tu La Môn đệ tử, theo Hoàng Tiểu Long ánh mắt, mọi người nhìn sang, ánh mắt rơi vào Nhậm Ngã cùng trên người, Nhậm Đại Ca. Vương Mộng Thấm lúc này mới phát hiện Nhậm Ngã cùng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, mà Ngụy Hồng, còn có Tu La Môn lão tổ Cổ Định cùng với trong đám người Nhậm Ngã cùng sư phụ Đặng Chi Long đều là biến sắc. Này Tu La Vương tộc, chẳng lẽ là vì Nhậm Ngã cùng sư huynh mà đến? Một ít nhận ra Nhậm Ngã cùng, cũng biết Nhậm Ngã cùng tình huống, Tu La Môn đệ tử không khỏi nói nhỏ lên. Trên chủ tịch đài, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cùng với Tu La Môn một ít lão tổ không khỏi nổi lên nghi ngờ, đối phương dĩ nhiên là vì bọn họ Tu La Môn một cái đệ tử mà đến. Đây là có chuyện gì? Bởi Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, cùng với không ít lão tổ đều là mới vừa bế quan đi ra, sở dĩ, cũng không biết Nhậm Ngã cùng cùng Ngụy Hồng, cùng với Vương Mộng Thấm sự tình. Đương nhiên, dùng Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cùng chúng lão tổ thân phận, cũng không có khả năng đi quan tâm môn hạ một cái đệ tử. Đây là có chuyện gì? Có ai biết? Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành mở miệng hỏi chu vi chúng lão tổ, hồi bẩm môn chủ, người đệ tử kia, gọi Nhậm Ngã cùng, vài chục năm trước, bởi vì hắn tàn sát đệ tử trong môn, sở dĩ bị giải vào lao tù. Lão tổ Cổ Định hồi đáp, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cùng chu vi lão tổ bừng tỉnh, nói như thế, đối phương là dự định tới cứu này Nhậm Ngã cùng, vậy hắn ngày hôm nay vì sao xuất hiện ở này? Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành trầm ngâm hỏi, lẽ ra, kia Nhậm Ngã cùng không phải là bị áp tại lao tù sao? Lão tổ Cổ Định hồi đáp, này Nhậm Ngã cùng trước cùng Vương Mộng Thấm kết bạn, hắn biết được Vương Mộng Thấm ngày hôm nay đại hôn, sở dĩ, năng nỉ Ngụy Hồng, nhượng cái đó đến đây xem lễ, Ngụy Hồng nể tình cái đó cùng Vương Mộng Thấm kết bạn phân thượng, sở dĩ hướng ta thỉnh cầu, là ta nhượng người mang này cho dù ta cho dù mang đến hiện trường. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành gật đầu, chỉ là, ta không nghĩ tới, này Nhậm Ngã cùng không chỉ không cảm ơn tình, trái lại cấu kết ngoại nhân, làm cho đối phương quấy rối sinh sự, phá hư Ngụy Hồng hôn lễ, xem ra, còn nghĩ làm cho đối phương cứu hắn ra. Lão tổ Cổ Định mở miệng đạo, môn chủ, đối phương căn bản không có mang ta Tu La Môn để vào mắt, chúng ta nên mang cái đó triệt để trấn sát, còn có, tượng Nhậm Ngã cùng đệ tử như vậy càng nên lập tức xử tử. PS, truy càng đồng dày môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tiền có còn hay không, A515 tiền lì xì bản đảo kế thì, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng sung một bả, convert bi, min 236, trong 1654 Nenlaput, trong 1654 Nenlaput, chương 1655, tiền bối, ngươi là. Bá báo, chú ý tới điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, lễ mừng năm mới sau không có đoạt lấy tiền lì xì các học sinh, lúc này có thể mở ra thân thủ, triệt để trấn sát. Nghe lão tổ Cổ Định đề nghị, Tu La Môn cái khác lão tổ nhìn nhau. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã tới đến Nhậm Ngã cùng ngoài trăm thước. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đối một bên Tu La Môn lão tổ Sở Vân Nam mở miệng đạo, Vân Nam, mang đối phương trước bắt lại. Sở Vân Nam, đại đế thập giai trung kỳ cường giả. Tại Tu La trong môn thực lực đứng sau Hoàng Bành, tức đệ nhị cao thủ. Tuy rằng Hoàng Bành nhìn ra, Hoàng Tiểu Long bên người Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc thực lực rất cường, thế nhưng tại hắn nhìn tới, Sở Vân Nam xuất thủ, hoàn toàn có thể trấn áp đối phương. Bất quá, suy nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thân phận khả năng không đơn giản vấn đề, sở dĩ, hắn quyết định trước mang Hoàng Tiểu Long chờ người bắt lại, chờ mang Hoàng Tiểu Long thân phận điều tra rõ, lại sát không muộn, là, môn chủ. Tu La Môn lão tổ Sở Vân Nam gật đầu, nói xong, thân hình khẽ động, liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chu vi cường giả thấy lần này dĩ nhiên là Tu La Môn lão tổ Sở Vân Nam tự mình xuất thủ, một phiến mãnh liệt rối loạn, Tam Sinh Môn lão tổ Hứa Quân Hoa, Phong Hải Quỷ Vương Lưu Củng, Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi chờ người cũng lấy làm kinh hãi, thân thể ngồi thẳng vài phần, trinh cua tui nét, tuy rằng bọn họ đồng dạng là đại đế cao giai cường giả, thế nhưng, nếu bàn về bối phận, Sở Vân Nam có thể là bọn hắn tiền bối, Sở Vân Nam tại toàn bộ Tu La giới địa vị cũng rất cao, đương nhiên, Sở Vân Nam thực lực chi cường, cũng là không cần hoài nghi, tuy rằng mặt ngoài thượng nhìn, Sở Vân Nam là đại đế thập giai trung kỳ, thế nhưng, coi như là một ít đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong cao thủ, đều không phải này Sở Vân Nam đối thủ. Sở Vân Nam liền đã đánh bại hai cái đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong cao thủ, một là Tu La giới bài danh đệ thất Khô Cốt Tông lão tổ Triệu Phó. Hung danh hiển hách mấy chục ức năm, tử tại cái đó trong tay đại đế cường giả, không có 100, cũng có số 10, khác một cái tắc là bài danh đệ tam yên thủy cung lão tổ Lý Tuyết Giao. Này Lý Tuyết Giao, danh khí so với kia Triệu Phó càng đại, tại gặp Sở Vân Nam trước, không có bại một lần, thế nhưng, bất kể là Triệu Phó, còn là Lý Tuyết Giao, hai người đều bại bởi này Sở Vân Nam. Sở Vân Nam tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn cũng không có lời vô ích, mở miệng đạo, là các ngươi thúc thủ chịu trói. Hay là ta tự mình động thủ? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, phản phất không thấy được kia Sở Vân Nam, vẫn trực tiếp hướng sư phụ Nhậm Ngã cuồng chỗ đi tới. Sở Vân Nam sắc mặt trầm xuống, hắn thành danh mấy chục ức năm, vẫn là lần đầu tiên bị người không nhìn, cuồng vọng. Sở Vân Nam hai mắt lạnh lẽo, tay trái hướng Hoàng Tiểu Long bắt qua đây, đồng thời, tay phải một chưởng, công kích hướng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc thấy Sở Vân Nam quả đấm công kích bản thân, nhếch miệng một cười, giơ tay lên. Hữu quyền một quanh, trực tiếp nghênh hướng Sở Vân Nam hữu chưởng. Sở Vân Nam tuy rằng nhìn ra Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc thực lực rất cường, thế nhưng còn không có thế nào để ở trong lòng, thế nhưng đương Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc quyền lực quanh lúc tới, cảm thụ được kia kinh khủng quyền lực ẩn chứa hủy diệt lực lượng, sắc mặt hắn không khỏi kinh sợ đại biến, lập tức hắn lại cố không được bắt Hoàng Tiểu Long, thần lực toàn lực thôi động, song chưởng hướng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đánh tới. Theo Sở Vân Nam song chưởng, chu vi không gian nháy mắt hắc ám xuống, quỷ phong mãnh liệt, vô số thê lương quái khiếu vang lên, đây là ám dạ thần chưởng. Tu La Môn tối cường bí kỹ chi một, nghe đồn này ám dạ thần chưởng chính là Tu La Môn khai phái tổ sư xem ám dạ thần thụ sáng chế. Luyện đến mức tận cùng, một chưởng đánh ra, có thể để cho một cái thần vị diện rơi vào vô tận hắc ám. Năm đó, Sở Vân Nam tiền bối chính là thi triển này ám dạ thần chưởng đánh bại Khô Cốt Tông Triệu Phó cùng Yên Thủy Cung Lý Tuyết Giao. Tại chu vi khắp nơi cường giả giật mình trung, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hữu quyền cùng Sở Vân Nam song chưởng đánh vào cùng nơi, ầm ầm, toàn bộ sơn phong đều là kịch liệt hoảng động, vô số quang mang phun ra, hắc ám nghiền nát, thiên địa khôi phục quang minh nháy mắt, mọi người thấy Sở Vân Nam bản thân dường như bị hỗn độn cự sơn đụng trúng thông thường, cả người bị đụng bay ra ngoài, đập tiếng khác một ngọn núi chi nội, sơn phong đổ nát một phiến, mọi người khiếp sợ, cái gì? Trên chủ tịch đài, nguyên bản đang ngồi hoàng bành còn có Tu La Môn chúng lão tổ bỗng nhiên đứng lên, một mặt khó có thể tin, Sở Vân Nam, vậy mà thất bại, với lại bại được như vậy triệt để, này, mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên cạnh Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, hoảng sợ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nhìn bị đập tiếng nơi xa sơn phong Sở Vân Nam, nhếch miệng một cười, ngươi không phải đối thủ của ta, có thể, hoàng bành kia tiểu tử còn có thể tiếp được ta mấy quyền, hắn lời này ngược lại không phải là tự đại. Tại toàn bộ Tu La giới, cũng chỉ có kia đồ thần môn lão tổ tông cùng Yên Thủy Cung cung chủ, tài xứng làm đối thủ của hắn. Hắn trời sinh Hồng Hoang cự nhân thần thể, vô kiên bất tồi, coi như là đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong ác ma chi vương Phàn Huy mấy người cũng không dám đón đỡ hắn một quyền, huống hồ một cái đại đế thập giai trung kỳ Sở Vân Nam, tiền bối là ai? Đứng lên Tu La môn môn chủ Hoàng Bành áp hạ trong lòng khiếp sợ, một mặt ngưng trọng chi cực địa nhìn Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc. Lúc này, bóng người lóe lên, ác ma chi vương Phàn Huy mấy người cũng xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long phía sau, chúng ta là ai, cũng không trọng yếu. Ác ma chi vương Phàn Huy cười nhạt một tiếng, Hoàng Bành, ngươi thiên phú so Lưu Thế Uy cao hơn, bất quá, bằng ngươi bây giờ thực lực, còn không phải chúng ta đối thủ, các ngươi, nhận thức sư phụ ta. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành giật mình, Tu La Môn chúng lão tổ còn có Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa chờ người cũng là lấy làm kinh hãi. Lưu Thế Uy, chính là Hoàng Bành sư phụ, cũng là Tu La Môn trước một đời môn chủ, bất quá, năm đó Lưu Thế Uy cùng Cửu Âm Cự Thi lão tổ đánh thần giới thiên đình thời gian, Lưu Thế Uy tử tại viễn cổ thiên đế trong tay, ác ma chi vương Phàn Huy bốn người không trả lời, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đi tới Nhậm Ngã Cuồng 10 thước chi ngoại, nguyên bản giam Nhậm Ngã Cuồng, tại Nhậm Ngã Cuồng sau lưng kia hai gã Tu La Môn đệ tử thấy thế, sợ đến lui về phía sau ra, Nhậm Ngã Cuồng nhìn Hoàng Tiểu Long, lại là một mặt nghi hoặc, bởi vì, hắn sưu lần ký ức, cũng nhớ không nổi bản thân khi nào kết bạn như vậy ngưu bức Tu La vương tộc tuổi trẻ người, Sở Vân Nam, đây chính là bọn họ Tu La môn lão tổ, đệ nhị cường giả, đối với hắn mà nói, đó chính là đỉnh thiên tồn tại, thế nhưng, Sở Vân Nam nhưng là bị trước mắt này Tu La vương tộc tuổi trẻ người chính là thủ hạ cho một quyền đánh bay, nhìn đi tới Hoàng Tiểu Long, Nhậm Ngã Cuồng trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi. Này Tu La vương tộc không hội thật là vì tới mình đi. Có phải hay không là đối phương tìm lộn người, liền tại Nhậm Ngã Cuồng trong lòng loạn tưởng thời gian, Hoàng Tiểu Long đã đi tới trước mặt hắn, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân thủ nhấn một cái, một cổ lực lượng thần bí tràn vào cái đó thể nội, Nhậm Ngã Cuồng ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình cấm chế lại bị phá giải, tiền bối, ngươi là... Nhậm Ngã cuồng mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long không trả lời, mà là trong tay quang mang lóe lên, lấy ra Tu La Chi Nhận, Tu La Chi Nhận. Nhậm Ngã cuồng kinh ngạc đến ngây người, Hoàng Tiểu Long thấy Nhậm Ngã cuồng nhận ra trong tay Tu La Chi Nhận, xác nhận đối phương liền là bản thân sư phụ Nhậm Ngã cuồng, mà không phải cùng tên, ngươi tại sao có thể có Tu La Chi Nhận? Nhậm Ngã cuồng kinh ngạc đến ngây người sau, bật thốt lên hỏi, Hoàng Tiểu Long cười nói, cái chuôi này Tu La Chi Nhận, là ta tại hạ giới võ hồn giới phong tuyết đại lục một cái bên trong sơn cốc tìm được, hạ giới. Võ hồn giới. Phong tuyết đại lục, Nhậm Ngã cuồng dại ra, một mặt không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, như vậy đối phương là hắn, PS, truy càng đồng dày môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tiền có còn hay không a 515 tiền lì xì bản đảo kế thì, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng sung một bả, convert bi, minh 236, trong 1655 tiên boy liên nguy, trong 1655 tiên boy liên nguy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1656, trục xuất Tu La Môn. Mới nhất bá báo, ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày đêm. Ngoại trừ lễ bao túi sách, lần này năm một năm tiền lì xì cuồng phiên, nhất định phải nhìn, tiền lì xì nào có không thưởng đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang, sư phụ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nửa quỳ xuống. Đối Nhậm Ngã cuồng hô, mọi người một trừng khẩu ngốc, này, sư phụ, bốn cái đại đế cảnh cường giả, là một cái thiên quân cảnh Tu La Vương tộc chính là thủ hạ, mà này thiên quân cảnh Tu La Vương tộc lại đối Tu La Môn một cái thần vương cảnh đệ tử xưng sư phụ, tất cả mọi người đều có loại hoang đường cảm giác, hôm nay tất cả, hình như toàn bộ bản vị đảo ngược qua đây, Kiên Ngụy Hồng trợn mắt hốc mồm đồng thời, sắc mặt tái nhợt, trên chủ tịch đài, lão tổ cổ định sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Về phần Tu La Môn Thái Thượng trưởng lão Đặng Chi Long cũng sắc mặt trắng bệch, trong mắt kinh hoảng, đồng thời lộ ra hối hận, như trước hắn không cùng Nhậm Ngã cùng các thanh thầy trò quan hệ, đây chẳng phải là nói, trước mắt này Tu La Vương tộc tuổi trẻ người là hắn đồ tôn. Một cái có bốn vị đại đế cảnh cường giả thủ hạ đồ tôn a, so với việc Ngụy Hồng sắc mặt tái nhợt, kia Vương Mộng thấm tắc là một mặt kinh hỉ, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy bốn người nhìn Hoàng Tiểu Long xưng hô Nhậm Ngã cùng sư phụ. Cũng là ngây dại, bốn người tuy rằng lúc trước đã đoán Hoàng Tiểu Long cùng Nhậm Ngã cùng quan hệ, thế nhưng, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy, mà Nhậm Ngã cùng nhìn trước mặt Hoàng Tiểu Long, toàn thân một trận run run, sợ đến vội vàng quỳ xuống, nói năng lộn xộn, tiền bối, ngươi nhanh nhanh thỉnh lên, hắn một cái tiểu thần vương, làm sao chịu đựng nổi Hoàng Tiểu Long đại lễ, hắn hiện tại tuy rằng đã xác định Hoàng Tiểu Long chắc là tại hạ giới chiếm được hắn lưu Tu La Chi Nhận cùng Tu La Chi Giới, thành hắn cách đại truyền nhân, thế nhưng, cách đại truyền nhân hòa thân truyền đệ tử ý nghĩa bất đồng, hắn vô luận như thế nào cũng là không dám tiếp nhận Hoàng Tiểu Long đại lễ. Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ Nhậm Ngã cuồng cũng sợ đến quỳ xuống, có chút buồn cười, chỉ có thể đứng dậy, nâng dậy Nhậm Ngã cuồng, hắn cũng biết, muốn Nhậm Ngã cuồng tiếp nhận bản thân như vậy đại lễ. Rất khó, dù sao hiện tại hai nhân thân phân kém quá đại, không phải thông thường đại, lúc này, trên chủ tịch đài. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành áp hạ trong lòng khiếp sợ, đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói, không nghĩ tới huynh đệ cùng ta môn hạ đệ tử lại có như vậy quan hệ, trái lại chúng ta lúc trước thất lễ, mọi người nghe Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành xưng hô Hoàng Tiểu Long vì huynh đệ, với lại tư thái bãi được thấp như vậy, đều lấy làm kinh hãi. Thế nhưng nghĩ đến vừa hồng hoang cự nhân Thái Nhạc triển lộ thực lực, cũng liền bình thường trở lại, Hoàng Tiểu Long nhìn Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lạnh nhạt nói, Hoàng môn chủ, sư phụ ta Nhậm Ngã cùng nhận ngươi môn hạ đệ tử Ngụy Hồng hãm hại, bị giam giữ các ngươi Tu La Môn lao tù mấy chục năm, này mấy chục năm, nhận hết dằn vặt, ta hôm nay tới, liền là muốn thay sư phụ ta muốn một cái thuyết pháp, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, nhất thời. Chu vi rối loạn lên, trin cua tui nét, khắp nơi cường giả châu đầu ghé tai, Nhậm Ngã cùng một mặt kích động, song quyền nắm chặt địa nhìn phía xa Ngụy Hồng, hai mắt phẫn hận, thịnh nộ. Hận không thể hiện tại liền tiến lên mang đối phương tê liệt thành vô số khối. Kia Ngụy Hồng đột nhiên hướng đài chủ tịch Hoàng Bành quỳ mọp xuống, mở miệng giải thích, môn chủ, năm đó Nhậm Ngã cuồng tàn sát đồng môn đệ tử, chính là chúng đệ tử tận mắt nhìn thấy, thỉnh môn chủ minh giám, Tu La Môn lão tổ cổ định âm thầm cắn răng một cái, đối Hoàng Bành đạo, môn chủ. Đối phương dựa vào võ lực, đến đây chúng ta Tu La Môn tổng bộ quấy rối sinh sự, hiện tại, càng là bịa đặt. vu tội ta đệ tử, thỉnh môn chủ vì ta đệ tử làm chủ. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành nhướng mày, đối Hoàng Tiểu Long đạo, vị huynh đệ này đúng hay không lầm nghe người khác thuyết pháp, sở dĩ có chỗ hiểu lầm. Hoàng Tiểu Long nhìn kia nằm mọc ở nơi nào Ngụy Hồng, còn có kia làm bộ cổ định, trong lòng cười nhạt. Mở miệng đạo, đúng hay không hiểu lầm, hỏi một chút các ngươi môn hạ một ít đệ tử liền biết. Nói đến đây, nói tiếp, ta này có một môn công pháp, có thể cho người thành thật trả lời, đã kia cổ định nói ta là bịa đặt, vu tội đệ tử của hắn, vậy hắn có dám hay không nhượng ta hỏi một câu các ngươi môn hạ một ít đệ tử. Tu La Môn chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau, môn chủ, ngươi không muốn nhẹ dạ cả tin người này, đối phương lần này đến đây, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết âm mưu, hắn làm như thế, chủ yếu là nghĩ quấy rối hôn lễ, nghĩ có cái cớ mà thôi. Kia Tu La Môn lão tổ cổ định vội vàng nói, nói bất định hắn từ lâu thu mua chúng ta môn hạ một ít đệ tử. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ngược lại cũng không nóng lòng xuất thủ, hắn quay đầu nhìn hướng kia Vương Mộng Thấm, kia Ngụy Hồng đối với ngươi nói, chỉ cần ngươi và hắn hoàn thành đại hôn, hắn liền đáp ứng ngươi thả sư phụ ta Nhậm Ngã cùng, là đi. Vương Mộng Thấm vội vàng gật đầu, ngươi thật cho rằng kia Ngụy Hồng sẽ thả sư phụ ta Nhậm Ngã cùng. Hoàng Tiểu Long đạo, hắn cũng định, ngày hôm nay đại hôn sau, ngày mai liền thân thủ sát sư phụ ta Nhậm Ngã cùng. Vương Mộng Thấm toàn thân run lên, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm kia Ngụy Hồng. Kia Ngụy Hồng khẩn cấp cãi, Mộng Thấm, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta từ trước đến nay cũng không có loại này dự định, không có. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ngươi ngày hôm nay áp sư phụ ta đi ra đến hiện trường xem lễ, liền để cho sư phụ ta nhìn tận mắt hắn thích nữ nhân và ngươi đại hôn, ngươi muốn dùng cái này tới ngoan ngoan dằn vặt sư phụ ta, nhượng sư phụ ta thống khổ vạn phần, không, không phải như thế, Mộng Thấm, ngươi không nên tin hắn, hắn tại nói bậy. Ngụy Hồng khẩn cấp kêu lên, kia Vương Mộng Thấm lại là không ngừng lui về phía sau, cùng kia Ngụy Hồng kéo ra cự ly, một mặt thất vọng, tức giận nhìn Ngụy Hồng, chu vi khắp nơi cường giả càng là rối loạn lên, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một hồi sự. Xem ra là kia Ngụy Hồng vì thưởng nữ nhân, sở dĩ hãm hại kia Nhậm Ngã cuồng, nhìn kia Ngụy Hồng thần thái, nhìn tới đây sự là sự thật, một ít cường giả nhìn xảy ra vấn đề, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành nhìn dưới đài Ngụy Hồng kia thất thố hình dạng, nhướng mày, lúc trước, hắn nghe cổ định nói kia Nhậm Ngã cuồng, là năn nỉ đến đây xem lễ, sở dĩ, hắn mới để cho người áp cái đó đi ra, hắn lúc đó đã cảm thấy kỳ hoặc, chỉ là ngại vì cổ định mặt mũi, sở dĩ cũng không có chỉ ra, hiện tại xem ra, kia Tu La Vương tộc nói là sự thật, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đối Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, ta sẽ nhường người thẩm tra này sự, như sự tình đúng như này, sẽ cho sư phụ ngươi một câu trả lời thỏa đáng, giao phó. Hoàng Tiểu Long lắc đầu một cười, không biết Hoàng môn chủ nói giao phó là thế nào giao phó. Như thẩm tra sự tình thực sự là như vậy, đúng hay không nghiêm phạt kia Ngụy Hồng tảo quét rác, hoặc tượng trưng tính địa giam giữ mấy năm, liền tính xong chuyện. Đây là ngươi nói giao phó, Hoàng Tiểu Long giọng nói lộ ra trào phúng, này Hoàng Bành nói cái gì thẩm tra, nói cái gì giao phó, kỳ thực chỉ là một từ chối thuyết pháp, căn bản cũng không dự định trừng trị kia Ngụy Hồng, kỳ thực, Hoàng Bành trong lòng thật là như vậy dự định. Dù sao kia Ngụy Hồng là cổ định sủng ái nhất thân truyền đệ tử, với lại kia Ngụy Hồng thiên phú rất cao, như hảo hảo bồi dưỡng, vẫn có hy vọng thành tựu đại đế chi cảnh. Hoàng Bành nhìn một chút Hoàng Tiểu Long bên người Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người, trầm ngâm hỏi, vậy ý của ngươi là, hiện tại, liền mang kia Ngụy Hồng trục xuất Tu La Môn, còn có, cổ định bao che cái đó đệ tử hãm hại ta sư phụ, sở dĩ, ta muốn ngươi mang kia cổ định cùng trục xuất Tu La Môn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, đương nhiên, mang Ngụy Hồng, cổ định hai người trục xuất Tu La Môn, chỉ là bước đầu tiên, PS. Năm 15 khởi điểm hạ tiền lì xì mưa. Buổi trưa 12 mở ra thủy từng tiếng đồng hồ thưởng một vòng, một đại 3515 tiền lì xì liền xem vận khí. Các ngươi đều đi thưởng, giành được khởi điểm tiền tiếp tục tới đặt ta chương và tiết A, convert B, min 236, trong 1656 Trukusintan. 100.0401.html trong 1656 Trukusintan 100.0401.html chương 1657 bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Mới nhất bá báo, ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày đêm, ngoại trừ lễ bao túi sách, lần này năm một năm tiền lì xì cuồng phiên, nhất định phải nhìn, tiền lì xì nào có không thưởng đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Cái gì?

có bốn cái đại đế cao giai, hai cái đại đế lục giai. Tại Lý Lâm Úy sáu người nhìn tới, dù cho Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc thực lực cường thịnh trở lại, bọn họ sáu người liên thủ cũng đủ để áp chế Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc thấy Lý Lâm Úy sáu người liên thủ đánh tới, cũng không có tránh, cười ha ha một tiếng trung, song quyền hướng Lý Lâm Úy sáu người ầm ầm mà đến. Ầm ầm, cả tòa sơn phong đều đang kịch liệt rung động, cuồng bạo khí lưu khủng bố tịch quyển, một ít đến gần Tu La môn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn có cái khác môn phái cường giả đều bị nháy mắt hất bay ra. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới con mắt, Lý Lâm Úy sáu người trong miệng tiên huyết cuồng phúng, cũng bắn ra, cùng lúc trước kia Tu La môn lão tổ Sở Vân Nam như nhau, sôi nổi đập tiếng nơi xa sơn phong chi nội, chu vi sơn phong sập một phiến. Cái gì? Tu La môn môn chủ Hoàng Bành, Tu La môn chúng lão tổ, Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa đám người sắc mặt kinh sợ đại biến. Lẽ nào Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc vừa oanh kích Tu La môn lão tổ Sở Vân Nam thời gian còn không có xuất toàn lực? Rất nhanh, Tu La môn môn chủ Hoàng Bành hồi tỉnh qua đây, vừa sợ vừa giận, hét lớn, bố Tu La luân hồi đại trận, Tu La luân hồi đại trận, Tu La môn truyền thừa đại trận, cũng Tu La môn cường đại nhất trận. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành dẫn đầu bay lên, Tu La môn cái khác lão tổ cũng sôi nổi đi tới trên cao, liền lúc trước bị thương Sở Vân Nam, Lý Lâm Úy chờ người cũng về tới trên cao, bao quát Hoàng Bành, tổng cộng 44 vị đại đế cường giả, tại trên cao hình thành một vòng tròn chi đồ, theo Hoàng Bành chờ nhân thủ niết pháp quyết, từng cái thần bí phù văn không ngừng xuất hiện, một loại thần bí, những người hoảng sợ lực lượng từ vòng tròn trung tâm khuếch tán ra, nhìn trên cao Hoàng Bành chờ người, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, Vương Mộng Thấm đã bị ác ma chi vương Phàn Huy cứu qua đây, Hoàng Tiểu Long cùng Nhậm Ngã Cuồng, Vương Mộng Thấm mấy người đã thối lui đến nơi xa. Kim Nguyên, các ngươi đi trợ thoáng cái Thái Nhạc, không cần lý ta. Hoàng Tiểu Long đối Tu La Chi Vương Kim Nguyên ba người đạo, là, chủ nhân. Lúc này, Tu La Chi Vương Kim Nguyên, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên thân hình lóe lên, đi tới Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bên người, bốn người không có lại che giấu khí tức, khí thế hoàn toàn phóng ra, trốn được xa xa các tông phái cường giả cảm thụ được bốn người khủng bố khí tức, sắc mặt đều là đại biến, là, bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Vô Sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa thanh âm rung, cái khác một ít lão tổ nguyên bản tới không xác định, vừa nghe, đều là cùng hít một hơi lãnh khí, PS. Năm, 15, khởi điểm, hạ tiền lì xì mưa. Buổi trưa 12 mở ra thủy từng tiếng đồng hồ thưởng một vòng, một đại 3515 tiền lì xì liền xem vận khí. Các ngươi đều đi thưởng, giành được khởi điểm tiền tiếp tục tới đặt ta chương và tiết A, convert B. Minh 236, trong 1657 Bonvidian, 100402.html, trong 1657 Bonvidian, 100402.html, chương 1658, tuyệt đối có thể trấn áp bọn họ. Bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, một ít đến đây hạ lễ nhất lưu đại gia tộc lão tổ cùng tộc trưởng toàn thân run run không ngớt, thiếu chút nữa dọa đi tiểu. Đây chính là bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả A. Không phải phổ thông đại đế thập giai. Càng không phải là phổ thông đại đế cao giai. Chư thiên vạn giới, đại đế cường giả tuy rằng không hiếm lạ, thế nhưng, đại đế thập giai cường giả liền cực thiếu, mà đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả càng là cực kỳ hiếm thấy. Tượng Tu La Môn như vậy siêu cấp thế lực cũng không có một cái đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà bây giờ, thoáng cái xuất hiện bốn cái. Càng bất khả tư nghị là, bốn vị này đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên là một cái thiên quân cảnh thủ hạ, bốn người đều xưng hô kia thiên quân cảnh Tu La vương tộc là chủ nhân, liền Tu La môn môn chủ Hoàng Bành, Tu La môn lão tổ Sở Vân Nam chờ người cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không nghĩ tới ác ma chi vương Phàn Huy, Tu La chi vương Kim Nguyên, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên ba người cũng cùng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc như nhau, đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành trong lòng mơ hồ hối hận, nếu như sớm biết như vậy, vừa thái độ cũng không cần phải như vậy cường ngạnh, bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong liên thủ, lực lượng như vậy, đủ để quét ngang bất luận cái gì một cái tượng Vô Sinh môn như vậy siêu cấp đại thế lực. Vô Sinh môn, đây chính là Tu La giới bài danh thứ 13, cho dù cùng Tu La môn so sánh, cũng chênh lệch không bao nhiêu, Tu La môn hiện tại bài danh đệ thập, không phải là có một khỏa ám dạ thần thụ. Nếu không có một khỏa ám dạ thần thụ, Tu La môn thực lực chỉ sợ so Vô Sinh môn còn hơi kém một điểm. Nghĩ đến ám dạ thần thụ, Tu La môn môn chủ Hoàng Bành trong lòng yên ổn không ít. Cho dù bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thì như thế nào, có ám dạ thần thụ thủ hộ, lại sao đủ gây cho sợ hãi. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành bỗng nhiên một khiếu, khiếu thanh rung động thiên địa, đại gia toàn lực thi triển, mang Tu La Luân hồi đại trận thôi động đến mức tận cùng. Bọn họ chỉ có bốn người, chúng ta như nhau có thể trấn áp. Hoàng Bành một khiếu đạo, đối, chúng ta 44 người, mang Tu La Luân hồi đại trận phát huy cực hạn, tuyệt đối có thể trấn áp bọn họ. Lão tổ cổ định rống to, phạm ta Tu La Môn, ai đều phải chết, sát, cái khác Tu La Môn lão tổ đều gầm lên. Mang toàn thân thần lực thôi động đến mức tận cùng, từng đợt luân hồi quang mang giống như mỗi người Thái Dương thông thường, toát ra quang mang chói mắt, một loại phệ huyết, tàn bạo, khí tức âm lãnh không ngừng khuếch tán ra, đầu tiên là bao phủ chu vi sơn phong, tiếp theo là chu vi thành trì, cuối cùng, vậy mà bao phủ ở toàn bộ đại lục, 44 vị đại đế cường giả. Thông qua Tu La Luân hồi đại trận, lực lượng hội tụ, lực lượng như vậy, đủ để hủy diệt một cái đại lục. Một cái siêu cấp thần vị diện siêu cấp đại lục, tại 44 người dưới khí thế, phía dưới sơn phong bắt đầu chậm rãi nổ tung, sau đó trầm xuống. Dù cho này sơn phong cũng đều bố trí có Tu La Môn trận pháp cấm chế, cũng không chịu nổi 44 người khí thế. Vô Sinh Môn lão tổ Hứa Quân Hoa, Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi đám người sắc mặt kinh sợ đại biến, mang theo môn hạ đệ tử không ngừng phi khoái lui về phía sau. Cái khác một ít siêu cấp đại phái Long Sư Giáo, Thiên Phượng Lâu cường giả cũng đều kinh khủng lui về phía sau không ngớt, những kia nhất lưu thế lực lão tổ, tộc trưởng càng là khủng hoảng, có nhiều nhanh liền trốn nhiều nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Nhậm Ngã Cuồng, Vương Mộng Thấm ba người cũng lần thứ hai lui về phía sau. Lúc này, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người lại là toàn thân quang mang chớp động. Bốn người thân thể chu vi tạo thành từng đoàn nhượng người hoảng sợ phong bạo, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người khí thế tuy rằng mạnh mẽ tuyệt đối, thế nhưng, cũng vô pháp phá được bốn người thân thể chu vi phong bạo, bốn người sừng sững trên cao, vững như hỗn độn cự phong, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc cười ha ha, lão Kim. Chúng ta bốn người, rất nhiều năm không có liên thủ đi, ha ha, ngày hôm nay để chúng ta đại làm một cuộc, cốt thật là thống khoái một phen. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười to. 44 vị đại đế thúc dục Tu La Luân hồi đại trận, coi như mã mã hổ hổ, nên có thể cho chúng ta hảo hảo tùng gân cốt một chút. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy cũng cười nói, đối mặt Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người Tu La Luân hồi đại trận, bốn người lại là chuyện trò vui vẻ, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cùng với Tu La Môn chúng lão tổ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nói khoác mà không biết ngưỡng. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành lạnh giọng hư một cái, tiếp theo, lớn tiếng gầm lên, Tu La địa ngục. 44 người bỗng nhiên thôi động Tu La Luân hồi đại trận, nhất thời, quang mang phun ra, lực lượng phun trào, những lực lượng này ngưng tụ thành từng cái loại nhỏ địa ngục, những này loại nhỏ địa ngục không ngừng hướng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người oanh áp mà đến, cho dù là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ cường giả, nhận này loại nhỏ địa ngục va chạm, cũng muốn trọng thương. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc thấy thế, cười ha ha một tiếng, hô, quyền phá vạn cổ. Cùng Kim Sư Nhân hai người song song nâng quyền bỗng nhiên một oanh mà ra, hai người bốn quyền, đánh cho thiên địa nhất thời hôn ám, không gian bạo phá, thời không dường như đều muốn đảo lưu, chỉ thấy kia vô số loại nhỏ địa ngục, giống như mỗi người khí cầu thông thường, nháy mắt liền bị hai người quyền lực oanh bạo những này loại nhỏ địa ngục sau, hai người quyền lực không giảm, thẳng nhiên đánh phía Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người. Trực tiếp oanh đến Tu La Luân hồi đại trận trung tâm, oanh oanh oanh oanh, một trận đông đúc mạnh mẽ địa oanh tạc thanh âm, điên cuồng vang lên, Tu La Luân hồi đại trận trung tâm quang mang nghìn vạn trượng, soi sáng toàn bộ ám dạ thần vị diện, vào giờ khắc này, ám dạ thần vị diện sở hữu gốc, sở hữu Tu La môn đệ tử cùng mọi người, mắt đau đớn, nguyên vốn đã trốn được cực xa xa một ít nhất lưu đại phái đệ tử, sôi nổi mở miệng một phun, tiên huyết phun, những này oanh tạc thanh âm, tựa như đánh vào bọn họ ngực như nhau, bọn họ tâm thần nhận chấn, đã rồi trọng thương, mọi người hoảng sợ, mà chủ trì Tu La Luân hồi đại trận Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người cũng bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, khí huyết sôi trào không ngớt, đại kinh hãi, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc cùng Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên, chỉ hai người, vậy mà tiếp nhận bọn họ 44 người thúc giục Tu La Luân hồi đại trận kích thứ nhất, địa ngục tam giới, vạn giới đại quân, sát, ổn định thân hình sau. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành lần thứ hai gầm lên, 44 người thân thủ hướng Tu La Luân hồi đại trận trung tâm một phách, dường như xé rách địa ngục tam giới đại môn, nhất thời,

chu vi khắp nơi cường giả ồn ào rối loạn, bất tử tộc là cái gì? Có một ít nhất lưu đại phái tộc trưởng một mặt nghi hoặc, bởi bất tử tộc đã tiêu thất trăm ức năm, sở dĩ, tuyệt đại đa số nhất lưu đại phái lão tổ, tộc trưởng cũng không biết có quan hệ bất tử tộc sự tình. Bất tử tộc là chúng ta địa ngục hoang cổ thời kỳ tối cường chủng tộc chi một, lúc đó bất tử tộc cường giả vô số, thế lực chi cường, sau bây giờ đồ thần môn cùng cửu âm cự thi nhất tộc cũng còn muốn cường. Năm đó bất tử tộc tộc trưởng, được xưng chân chính bất tử bất diệt, ngay cả thần giới viễn cổ thiên đế đều giết không chết. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao, bất tử tộc đột nhiên tiêu thất biệt tích, đã tiêu thất trăm ức năm, cái gì, liền thần giới viễn cổ thiên đế đều giết không chết. Viễn cổ thiên đế đây chính là siêu việt đại đế cường giả, lẽ nào kia bất tử tộc tộc trưởng cũng siêu việt đại đế, cái này cũng không biết, bất quá, có người nói, năm đó bất tử tộc tộc trưởng muốn xưng bá địa ngục tam giới, nhấc lên tinh phong huyết vũ, chọc giận địa ngục chi chủ, về sau bất tử tộc tộc trưởng cùng địa ngục chi chủ một phen đại chiến, bất tử tộc tộc trưởng bị địa ngục chi chủ giết chết, viễn cổ thiên đế giết không chết bất tử tộc tộc trưởng, địa ngục chi chủ có thể giết chết sao, người đây cũng không biết. Địa ngục chi chủ chính là địa ngục tam giới chi chủ, mà bất tử tộc tộc trưởng là địa ngục sinh ra, địa ngục sở hữu sinh linh đều nhận địa ngục chi chủ trưởng khống, địa ngục chi chủ muốn giết hắn, tự nhiên không phải việc khó. Một ít lão tổ, tộc trưởng nghị luận, Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng khẽ động, không nghĩ tới năm đó còn có như vậy bí văn, bất quá. Đã kia bất tử tộc tộc trưởng liền viễn cổ thiên đế đều giết không chết, đánh giá có thể so với siêu việt đại đế thực lực. Khi 10 vị minh vệ khôi lỗi đội trưởng, hẳn không phải là bất tử tộc tộc trưởng thi thể luyện chế, chỉ là, khi bất tử tộc tộc trưởng thi thể, đúng hay không bị hắn sư phụ địa ngục chi chủ cho hủy diệt. Như còn tại, đến thời gian luyện chế thành khôi lỗi, vậy cường hãn, Hoàng Tiểu Long tâm tư chuyển điện gian, không hề chớp mắt địa nhìn phía xa hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cùng Tu La Môn đại chiến, hắn cũng không có mang cái khác minh vệ khôi lỗi phóng xuất. Có một tôn minh vệ khôi lỗi đội trưởng thủ hộ là được, hiện tại, hắn còn không muốn trước mặt người ở bên ngoài triển lộ 100 tôn minh vệ khôi lỗi cùng vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo. Lúc này, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cùng Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đám người đại chiến đã đến gây cấn nông nổi, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc đám người hủy diệt tính lực lượng, không ngừng phá hủy từng ngọn sơn phong, một phiến lại một phiến sơn mạch, một cái lại một cái đại liệt cốc không ngừng hình thành, toàn bộ đại lục lòng đất đều ở đây phun trào ra địa khí, đều ở đây toát ra dung tương, đều đang chậm rãi trầm xuống, nhìn đến toàn bộ đại lục đều ở đây trầm xuống, tứ phương cường giả ai cũng hoảng sợ, đây chính là tròn một cái đại lục a. Ám dạ thần vị diện một cái chủ đại lục chi trung, sơn phong mấy ngàn vạn tọa, thành trì trăm vạn tọa, thế nhưng, hiện tại, này tròn một cái đại lục mấy ngàn vạn tọa sơn phong, này mấy trăm vạn thành trì, toàn bộ đều muốn theo nổ tung, toàn bộ hóa thành bột phấn, này đại lục thượng mỗi một tòa thành trì, đều rộng vô biên, phổ thông đại đế cường giả hủy diệt một tòa. Đều phải tốn phí cực đại lực lượng, thế nhưng hiện tại, lại là một cái đại lục tại chìm nghiễm, tại tiêu thất, một trận chiến này, quả nhiên là đánh cho nhật nguyệt ảm đạm. Càng không xoay chuyển, thời không tan biến, một cái đại lục, vậy mà cứ như vậy bị đánh chìm. Còn như vậy đánh tiếp, không hội liền toàn bộ ám dạ thần vị diện đều phải bị hủy diệt đi. Vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa cổ họng khô, không thể nào đâu. Nghe nói liền siêu việt đại đế cảnh cường giả, cũng không có khả năng hủy diệt một cái thần vị diện. Phong Hải Quỷ Vương Lưu cũng ha ha đạo, chỉ nói là đến này, hắn cũng không dám xác định, bởi vì chiếu hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người hiện tại như vậy hủy diệt lực lượng, lại duy trì liên tục cái vài ngày. Chỉ sợ thật là có khả năng mang ám dạ thần vị diện sở hữu đại lục đánh chìm rơi, truyện của T, vui trái tim đen u ám. Nét, mang một cái thần vị diện sở hữu đại lục đánh chìm, nghĩ đến này, chu vi cường giả đều là một trận lỗ chân lông cũng dựng thẳng, mặc dù nói, dùng hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người lực lượng bây giờ, không thể chân chính hủy diệt một cái thần vị diện, thế nhưng, riêng là những cái này thần vị diện nội sở hữu đại lục, sở hữu hết thảy đều chìm vào lòng đất. Cũng đã là kinh người chi cực, cái đó và hủy diệt một cái thần vị diện cũng không kém là bao nhiêu. Đại chiến, đã giằng co hơn một giờ. Lúc này, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người, cho dù là có Tu La Luân Hồi đại trận, cũng tiếp tục bị hồng hoang cự nhân Thái Nhạc 4 người áp chế chặt chẽ. Hiện tại, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành 44 người, trên người áo giáp từ lâu âm u không ánh sáng, tóc rối tung, khóe miệng dính máu, chật vật không ngớt, từ lâu không có lúc trước phong cảnh, mà Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người, lại là một mặt nhẹ nhõm, công kích chi khích, vẫn vừa nói vừa cười, xem ra, Tu La Môn Môn chủ Hoàng Bành 44 người bị thua chính là sớm muộn chi sự, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tu La Môn Môn chủ Hoàng Bành vừa sợ vừa giận, kêu lên, như các ngươi đến đây ngừng tay, chúng ta Tu La Môn có thể mang Ngụy Hồng trục xuất Tu La Môn. Cuối cùng, Tu La Môn Môn chủ Hoàng Bành cân nhắc dưới, đáp ứng rồi Hoàng Tiểu Long một cái yêu cầu, mang Ngụy Hồng trục xuất Tu La Môn. Núp ở phía xa Tu La Môn đệ tử chi trung Ngụy Hồng vừa nghe, sắc mặt trắng bệch không huyết, nếu như Hoàng Bành thật mang hắn trục xuất Tu La Môn, hắn đã không có Tu La Môn bảo hộ, vậy hắn đến thời gian thật là chết không có chỗ chôn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đối Hoàng Bành cười lạnh nói, chỉ là mang một cái Ngụy Hồng trục xuất Tu La Môn sao, như chỉ là một Ngụy Hồng, hắn lại không cần như vậy lao sư động chúng. Khi Tu La Môn lão tổ cổ định nghe vậy, gào thét, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Tu La Môn thật sợ các ngươi, ngươi thật muốn bức chúng ta vận dụng ám dạ thần thụ. Đến thời gian, các ngươi toàn bộ đều phải chết tại nơi này, đúng không? Đã sớm nghe nói, ám dạ thần thụ chính là Tu La giới đệ nhất thần thụ, không phải siêu việt đại đế cảnh không thể phá, hôm nay ta còn thật muốn nhìn một chút trong truyền thuyết ám dạ thần thụ phải chăng thật như vậy cường. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, bất quá Hoàng Bành, ngươi vì một cái cổ định, vận dụng ám dạ thần thụ, liền thật giá trị được, ngươi cố ý quấy rối sinh sự, khiêu khích ta Tu La Môn chi uy, sao lại chỉ là cổ định một người chi sự. Tu La Môn lão tổ Lý Lâm Úy cả giận nói, môn chủ, chúng ta bây giờ liền tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, mang bọn họ toàn bộ trấn sát, làm cho cả địa ngục tam giới biết ta Tu La Môn chi uy không phải bất luận kẻ nào đều có thể đến đây khiêu khích. Môn chủ, tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh đi. Không sai, cho dù tổn hao quá đại, mang bọn họ toàn bộ trấn sát cũng là đáng giá, bọn họ trên người bảo bối khẳng định không ít đi. Tổn hao lớn một chút thì thế nào, giúp đỡ cổ định một ít. Tu La Môn lão tổ sôi nổi mở miệng, Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành sắc mặt âm tình, hai mắt lấp lánh bất định, cuối cùng ngoan nhiên đạo, tốt, ngày hôm nay, liền nhượng chúng ta tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh, mang bọn họ trấn sát. Côn vớt bi, minh 236, trong 1660 thiên lai man, 1006609.html, truyện của T, vui trái tim đen u ám.